Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 917, Vạn Quỷ Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Nguyệt Hải vực ngân xà đảo tòa nào đó yên lặng, viện lạc Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Thiến ba người ngồi tại thạch đình trong thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Hoa Nai ở trên không bay tới bay lui, phần lưng một cặp xanh mờ mờ cánh. Thanh sắc cánh hiển nhiên là pháp khí, linh quang lập lòe. Vương Trường Sinh xuất quan hơn một năm, hắn luyện chế ra một kiện nhất giai phòng ngự pháp bảo, về sau thuận tay cấp Vương Hoa Nai luyện chế một kiện phi hành pháp khí. Lấy hắn bây giờ luyện khí trình độ, luyện chế một kiện pháp khí là dễ dàng sự tình. Cũng không lâu lắm, Vương Hoa Nai rơi vào thạch đình bên trong, mặt mũi tràn đầy tươi vui. Hoa Nai, cái này Truy Phong Dực như thế nào? Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa vấn đạo, nói đến, tộc nội hậu bối bên trong, có thể để cho Vương Trường Sinh tự mình hỗ trợ luyện khí tộc nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất không tệ, ta rất thích, đa tạ lão tổ tông. Vương Hoa Nai thu hồi Truy Phong Dực cảm kích nói. Vương Trường Sinh là gia tộc bối phận tối cao cùng thực lực tối cường tộc nhân, hắn nguyện ý là Vương Hoa Nai luyện chế phi hành pháp khí, đủ để có thể thấy được Vương Trường Sinh rất coi trọng hắn. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thận trọng hỏi. Lão tổ tông, cha mẹ ta còn không có tới a, quảng cáo. Hẳn là ở trên đường, không cần phải gấp gáp. Vương Trường Sinh vừa nói xong lời này, một trận dồn dập âm thanh bén nhọn vang lên, Vương Trường Sinh nhíu mày, lấy ra chuyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết, rất nhanh, Vương Thu Hồng thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên. Không xong, tổ phụ, Đông Hoang tộc nhân xuất sự, thập nhị thúc kết đan thành công, hắn đã qua tới. Ngươi cùng Thanh Thuân lập tức tới ngay chỗ ở của ta, ở trước mặt hướng ta báo cáo. Là tổ phụ, thấy cảnh này, Vương Hoa Nai thức thời lui xuống, trở về chỗ ở tu luyện. Cha, không phải là địch nhân diệt Đông Hoang chi nhánh đi. Vương Thanh Thiến có phần lo lắng nói, gia tộc lặp đi lặp lại nhiều lần lọt vào tập kích, ai cũng không thoải mái. Không biết, hy vọng không phải đâu. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Thuân cùng Vương Thu Hồng tự xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt. Vương Thanh Thuân nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra. Mạnh Phần đã tu luyện tới trúc cơ bát tầng, hắn những năm này không ít vì gia tộc xuất lực, hắn lưỡng cái cháu trai ruột ngay tại Ngân Xà đảo, hắn đối với gia tộc lòng cảm mến rất mạnh, cửu thúc cửu thẩm, các ngươi nhất định phải cứu hắn. Uông Như Yên lông mày hơi nhíu, hỏi, lại là vì Hoa Nai, đường gia có bao nhiêu vị nguyên anh tu sĩ cùng kết đan tu sĩ? Theo ta được biết, ra ngoài vị kia bái tại Vạn Hoa Cung nguyên anh tu sĩ, đường ra còn có 5 vị kết đan tu sĩ, cỗ lực lượng này tại Du Quốc xác thực rất cường đại, đơn thuần kết đan tu sĩ số lượng đường ra kém xa ta nhóm Vương gia. Vương Thanh Thuân nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ tự hào. Đường ra có thể xuất hiện 5 vị kết đan tu sĩ, vị kia nguyên anh kỳ tộc nhân xuất lực không nhỏ, bất quá Đông Hoang tu tiên tài nguyên cũng không phong phú, đường ra có thể nuôi dưỡng được 5 tên kết đan tu sĩ, đã rất đáng gờm rồi, nói đến, nếu không phải đến Nam Hải phát triển, Vương gia cũng sẽ không xuất hiện như thế nhiều kết đan tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể nói thế nào, Hoa Nai thể nội có một nửa huyết mạch của đường gia muốn người, thứ nhất là vị kia nguyên anh kỳ tộc nhân cho lực lượng, hai là chúng ta Vương gia thanh danh không hiển hách, đường gia lúc này mới sẽ làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, dù sao cũng muốn hồi một chuyến Đông Hoang, vậy liền đi một chuyến đi. Thanh Thuân cùng Hoa Nai cùng chúng ta cùng một chỗ trở về, Thanh Thiến, ta nhóm không ở nhà, ngươi cùng Thanh Linh nhìn kỹ ra, phái người liên hệ Thanh Sơn, xem hắn có thể hay không trở về tọa trấn Ngân Xà đảo, lần này trở về Đông Hoang ít nói phải kể tới năm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều tính toán trở về Đông Hoang, tế bái chết đi tộc nhân, nếu không đạo tâm không viên mãn. Vương Hoa Nai tiến vào kết đan kỳ là chuyện chắc như đinh đóng cột, đến nỗi nguyên anh kỳ ai cũng không dám cam đoan, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đạt được nhiều phần kết anh linh vật cũng không có nắm chắc nhất định tiến vào nguyên anh kỳ, Vương Hoa Nai tại Vương gia sinh sống vài chục năm, đọc thuộc lòng tộc sử, đối với gia tộc lòng cảm mến không yếu, cũng là không lo lắng hắn sẽ phản bội gia tộc. Vì Vương Hoa Nai cùng đường gia ra tay đánh nhau, rất không sáng suốt, Vương gia có thể mượn cơ hội này, cùng đường gia trở thành minh hữu, có đường gia duy trì, Vương gia tại Đông Hoang phát triển tiền cảnh sẽ tốt hơn. Vương Thanh Linh có kết đan 4 tầng, Vương Thanh Thiến cũng là kết đan 4 tầng, tăng thêm tam giai khôi lỗi thú, nguyên anh tu sĩ không xuất thủ, giữ vững Ngân Xà đảo không có vấn đề, Ngân Xà đảo hộ đảo đại trận thế nhưng là Diệp Lâm tự tay bố trí, Diệp Lâm cũng đã có nói, chỉ cần có kết đan tu sĩ khống chế trận pháp, nguyên anh lấy hạ tuyệt đối công không phá được Ngân Xà đảo hộ đảo đại trận. Thu Hồng, nếu như gặp được không giải quyết được phiền phức có thể hướng Trương gia cầu viện, bất kể nói thế nào, chúng ta cùng Trương gia là quan hệ thông gia, đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn hướng Trương gia cầu viện. Uông Như Yên bổ sung nói, Đường gia có Nguyên Anh tu sĩ, Vương Trường Sinh hoặc là Uông Như Yên đơn độc thượng môn, Đường gia chưa chắc sẽ đáp ứng thả người, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn trở về Đông Hoang mục đích chủ yếu là tế bái gặp nạn tộc nhân, nếu không đạo tâm không viên mãn. Biết tổ mẫu tôn nhi nhớ kỹ, Vương Trường Sinh dặn dò vài câu cùng Uông Như Yên ba người rời đi Ngân Xà đảo. Quảng cáo, Kim Thiềm Hải vực tòa nào đó vô danh hoang đảo, một cái hơn 10 trượng đại vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trên không, một đội tu sĩ canh giữ ở vòng xoáy màu đen phụ cận, ánh mắt của bọn hắn khẩn trương. Nơi xa chân trời xuất hiện một mảng lớn đủ mọi màu sắc độn quang, cũng không lâu lắm, độn quang xuất hiện tại trên hoang đảo, đủ mọi màu sắc độn quang rõ ràng là khống chế kiếm quang phi độn vạn kiếm môn tu sĩ. Một năm trước Kim Thiềm Hải vực xuất hiện đại lượng thần bí vòng xoáy toát ra đại lượng quỷ khí, nếu là bỏ mặc không quan tâm, quỷ khí hội ô uế Kim Thiềm Hải vực linh khí, phiền toái nhất không phải quỷ khí, mà là những cái kia quỷ vật ngay từ đầu, vòng xoáy màu đen chỉ là toát ra quỷ khí cũng không lâu lắm, đại lượng quỷ vật theo vòng xoáy màu đen bên trong sông ra, gặp người tự giết, đã giết hại mấy vạn tu tiên giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này quỷ vật thấp nhất cũng có chút cơ kỳ, tối cao có Nguyên Anh kỳ, nhiều cái thế lực bị diệt, tin tức một truyền ra, Nam Hải tu tiên giới chấn kinh, thập đại tông môn nhao nhao phái người đi Kim Thiềm Hải vực thanh trước quỷ vật, phong ấn bốc lên quỷ khí địa phương. Một người trung niên nam tử bước nhanh đi đến một gã khuôn mặt gầy gò kim bào lão giả trước mặt, cung kính nói ra. Tống sư thúc, ngài có thể tính chạy tới, nơi này không có cái gì dị thường đi. Không có, ta nhóm lợi dụng trận pháp phong bế vào miệng, nhất trực có quỷ vật xung kích cấm chế. Tống sư thúc, cuối cùng là địa phương nào? Thế mà toát ra nhiều con Nguyên Anh kỳ quỷ vật, chẳng nhẽ Kim Thiềm Hải vực lại biến thành cái thứ hai vạn quỷ hải vực? Nam tử trung niên tò mò hỏi, Nguyên Anh kỳ quỷ vật Nam Hải tu tiên giới đoán chừng chỉ có vạn quỷ hải vực tìm được. Ta nhóm tra khắp cả tông nội điển tịch tìm được tương quan ghi chép, nơi này hẳn là vạn quỷ tông trưởng khống một chỗ tiểu thế giới, nghe nói thông hướng âm quỷ giới, cũng không biết là thật là giả. Kim bào lão giả sắc mặt ngưng trọng, vạn quỷ tông đã từng là Nam Hải thập đại tông môn một trong, vạn quỷ hải vực chính là vạn quỷ tông tổng đàn, vị trí hải vực vật đổi sao rời, vạn quỷ tông đã tiêu thất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, mà vạn quỷ hải vực trở thành Nam Hải thất đại hung địa một trong. Cách chương.